một hoàng đế mới 7 tuổi, làm sao có thể nghĩ đến những chuyện này được? Chứ? Thần tạ ơn bệ hạ. Thích Kế Quan hướng về phía hoàng cung lạy một cái, sau đó mới quay người. Nhìn về phía Lâm Mang, cung kính hành lễ. Những nghi lễ nên có vẫn phải có. Tạ ơn hầu gia. Hắn ta không phải là người cam tâm cô độc đến hết đời, chết trên chiến trường. Còn hơn là cô độc đến hết đời. Lâm Mang khẽ cười, bình tĩnh nói, hy vọng Thích tướng quân đừng phụ sự. Mong đợi của bệ hạ. Hắn cảm thấy bây giờ mình thật giống Tào Tặc. Thứ gọi là quyền lực này thực sự dễ khiến người ta sa vào. So với việc bị người khác sai khiến, vẫn là sai khiến người khác thoải mái hơn. Lâm Mang trầm giọng nói, nếu Thích tướng quân có bất kỳ nhu cầu nào trong việc thành lập hải quân mới, có thể tâu lên triều đình. Mặc dù không nói rõ, nhưng ý rất đơn giản, bất kỳ yêu cầu nào của ngươi, ngươi đều có thể trình lên cho ta. Thích Kế Quan trầm ngâm một lát, chắp tay nói, hạ quan cả gan dám nói một câu, có phải triều đình có chiến sự gì không? Lâm Mang từ từ đứng dậy, nhìn thoáng qua hắn ta, cười nói, Thích tướng quân. Có chí hướng như thế nào? Thích Kế Quan sửng sốt, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Mang nhàn nhạt nói. Đường Kỳ, tiễn khách. Audio truyện chấm org. Chương 793. Thủy quân Đại Minh bây giờ thực ra đã không còn tồn tại. Đây cũng là lý do tại sao trong trận chiến Triều Tiên sau này, ít có thủy quân ra. Trận. Nếu không nhờ Trương Cư Chính cải cách, e rằng ngay cả kinh doanh cũng chẳng còn mấy người có thể chiến đấu. Rõ ràng có khả năng tung hoành bốn biển, nhưng lại tự chặt tay mình. Với tiền của kho nội vụ bây giờ, việc hỗ trợ Thích Kế Quan huấn luyện một đội thủy quân mới không có bất kỳ khó khăn nào. Dù sao Tân Hoàng còn nhỏ, cũng không có chỗ dùng tiền. Nhìn bóng lưng của Lâm Mang khuất dần ở hành lang, Thích Kế Quan trấn tỉnh, sau đó mới quay người rời đi. Năm ngày sau, trên một vùng biển rộng lớn, một con tàu lớn đang nhanh chóng di chuyển, lướt sóng rẽ nước. Trên bong, một lá cờ lớn có theo hình phi ngư đang tung bay trong gió. Trên bong, hai bóng người ngồi đối diện nhau, giữa hai người có một bàn cờ. Chát! Trương Tam Phong nhẹ nhàng hạ một quân cờ, cười nói, chuẩn bị dừng thuyền đi, sắp đến nơi rồi. Lâm Mang ngẩng đầu nhìn ngọn sóng cuộn trào ở phía xa, tùy tiện ném một quân cờ, đứng dậy chỉnh lại áo bào, cười nói. Thật là có chút huyền bí. Trong vùng biển xa xăm, từng hòn đảo hiện lên trong mắt mọi người. Ở bên ngoài của hòn đảo, có vô số sương mù trắng xóa, cản trở tầm nhìn. Xuyên qua sương mù dày đặc, loáng thoáng có thể thấy có nhiều kiến trúc trên đảo. Tất nhiên, đây không phải là Bồng Lai thực sự, mà là những hòn đảo phụ thuộc của Bồng Lai. Bồng Lai thực sự được ẩn giấu trong bí cảnh. Bồng Lai thâm sâu trong rừng đào. Hai bóng người ngồi dưới rừng, trước mặt bày một ván cờ. Thiệu Thanh Văn liếc nhìn bàn cờ, thở dài, lại thua. Đối diện Thiệu Thanh Văn, ngồi một người đàn ông mặc bộ đồ giản dị màu đen, tay cầm sách, trong khoảng 50 tuổi, ánh mắt sáng ngời. Chính là đảo chủ Bồng Lai, Lý Văn Hành. Là tâm ngươi loạn rồi. Lý Văn Hành lắc đầu, hạ một quân cờ trắng, nhàn nhạt nói, từ sau khi người hoàng tộc Đại Minh kia rời đi, tâm cảnh của ngươi đã không còn tỉnh tại. Triều đại hưng suy, chẳng phải là chuyện sức người có thể thay đổi. Ngươi chính là chấp niệm quá sâu, nếu có thể buông bỏ chấp niệm, ắt có thể tiến thêm một bước. Thiệu Thanh Văn liếc nhìn hắn, khẽ thở dài, xa xăm nắm hoa đào rơi, bất lực. Nói, nhưng cuối cùng ta cũng chỉ là người phàm. Đến cả người Phật môn cũng không thoát khỏi ràng buộc, huống hồ gì là ta. Dù bọn họ được gọi là lục địa chân tiên, nhưng chung quy cũng chẳng phải tiên. Huống hồ, ai dám nói rằng tiên nhân là thật sự không có chút ham muốn nào. Theo lý mà nói, 300 năm rồi, hắn ta cũng nên buông bỏ được rồi. Nhưng dù gì trong người hắn ta vẫn chảy dòng máu của Triệu gia, điểm này không thể thay đổi. Lý Văn Hành nhìn hắn, nhẹ giọng nói, có một chuyện vẫn chưa nói với ngươi. Ta đã từng để lại một ấn ký nguyên thần trên người đệ tử ngươi, giờ đây ấn ký nguyên thần đó của ta đã tiêu tán. Trung Nguyên có thể có thực lực như vậy, e rằng cũng chỉ có người đó của đạo môn mà thôi. Sắc mặt Thiệu Thanh Văn hơi đổi, kinh ngạc nói, hắn thực sự đã ra tay. Ngoài hắn ra, còn có ai khác sao? Lý Văn Hành hỏi ngược lại. Thuở ban đầu khi đạo Phật tranh đấu, khó có thể nói ai thắng ai thua. Nhưng Trương Tam Phong lại là cường giả duy nhất của đạo môn ở lại thế tục. Tại thông thiên cảnh. Hơn nữa không giống họ, Trương Tam Phong không bị bí cảnh hạn chế. Trước kia không hiểu, chỉ vì muốn nâng cao cảnh giới, giờ mới phát hiện ra con. Đường này sai lầm đến mức nào? Nhưng ai mà ngờ được, sức mạnh của bí cảnh cũng sẽ tiêu tan. Thiệu Thanh Văn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, thực lực của hắn thế nào? Người có tên, cây có bóng, đối với vị chân nhân đạo môn trong truyền thuyết. Này, trong lòng hắn vẫn khá là kiên dè. Lý Văn Hành nhìn hoa đào rơi vào tách trà, lắc đầu nói, không biết. Không biết. Thiệu Thanh Văn vẻ mặt sửng sốt, thậm chí đến nỗi không thể tin được. Lý Văn Hành thở dài nói, ấn ký nguyên thần của ta vừa mới xuất hiện đã bị một luồng kiếm khí đánh tan. Đạo môn chung quy là đạo môn. Sở dĩ trước kia họ không muốn nhúng tay vào cuộc chiến giữa Phật môn và đạo môn là bởi vì họ sợ. Cho dù là Phật môn hay đạo môn cũng không phải là đối thủ dễ chơi. Đắc tội với ai trong hai bên đều không có kết cục tốt đẹp. Nếu như không phải sức mạnh của bí cảnh phai nhạt dần, dịch bệnh thiên tai liên tiếp xảy ra, thì họ cũng không bước ra khỏi bí cảnh. Lý Văn Hành thở dài than vãn, thôi thì dừng tay tại đây vậy. Có lẽ đây chính là số mệnh của chúng ta. Số mệnh? Triệu Thanh Văn hừ lạnh một tiếng, bất bình nói, ta nhất quyết không tin vào số mệnh. Tại sao? 200 năm rồi, chúng ta đã ẩn náu đủ lâu rồi, nếu còn chờ sức mạnh bí cảnh hoàn toàn biến mất thì chúng ta sẽ đều phải chết. Audiotruyện.org Chương 794. Số trời đại minh cũng sắp hết rồi. Loạn thế sắp xảy ra, thiên cơ mông muội, đây chẳng phải là thời cơ trời ban. Hay sao? Huống hồ hiện giờ Phật môn không xuất đầu lộ diện, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Lý Văn Hành hơi nhấc mí mắt lên, nhìn hắn ta, nụ cười trên mặt dần biến mất. Chậm rãi nói. Vì vậy ngươi đã cấu kết với người của Đông Doanh. Triệu Thanh Văn sắc mặt đông cứng lại, chỉ một tháng sau hắn ta đã cười lạnh. Nói, ta chỉ là đẩy nhanh tiến trình này mà thôi. Chúng ta là số mệnh, như vậy thì đây chẳng phải cũng là số mệnh hay sao? Sắc mặt Lý Văn Hành hơi sa sầm xuống, tức giận nói, nhưng ngươi phải hiểu. Rõ. Rốt cuộc sau lưng những kẻ Đông Doanh ở hải ngoại kia là ai? Nếu chiến loạn xảy ra, sẽ có bao nhiêu người bị cuốn vào, ngươi nghĩ Bồng Lai của chúng ta có thể đứng ngoài vòng xoáy này hay không? Ta không quản được nhiều như vậy. Triệu Thanh Văn lạnh lùng nói, dù vậy. Dù sao cũng tốt hơn là ngồi chờ chết thế này. Ngay lúc này, một đệ tử trẻ tuổi mặc trang phục Bồng Lai vội vã chạy vào rừng. Đào, hoảng loạn nói. Thưa đảo chủ, ngoài đảo có một con thuyền lớn đang đi. Đến. Những người trên thuyền đã thảm sát rất nhiều đệ tử trên đảo của chúng ta. Triệu Thanh Văn sắc mặt lạnh lùng, tức giận nói, kẻ nào to gan như vậy, dám xông vào địa bàn Bồng Lai của ta. Chuyện này mà cũng cần phải bẩm báo sao? Trực tiếp đàn áp bọn chúng, rồi nhốt vào ngục tối dưới đáy biển. Hoang đã. Lý Văn Hành vội vàng giơ tay lên. Hỏi, kẻ đến có nói chúng là ai? Không. Không biết. Đệ tử đến báo tin vẻ mặt hoảng sợ, như thể chợt nhớ ra điều gì, vội vàng nói. Đúng rồi, quần áo trên người chúng rất giống nhau, đều theo họa tiết phi ngư. Đối với các đệ tử trong đảo Bồng Lai, 200 năm lánh đời đã khiến họ trở nên tách biệt với thế giới bên ngoài. Cẩm y vệ. Lý Văn Hành không khỏi kinh ngạc. Nếu án nhớ không nhầm thì phi ngư hẳn là biểu tượng của đội quân thân cận của Hoàng đế Đại Minh. Sao cẩm y vệ lại đến đây? Cái chính là Bồng Lai nằm ở nơi hẻo lánh, lại quanh năm bị sương mù bao phủ. Người ngoài không thể tìm thấy. Triệu Thanh Văn cao mày nói, không phải là do Chu Tái Xương phái đến. Chứ? Đi, ra xem thử. Sắc mặt Lý Văn Hành ngưng trọng, trong lòng hắn thoáng có chút bất an.

biết đây là ý gì nữa. Đệ tử Bồng Lai của ta không đắc tội với Trương chân nhân chứ? Trương Tam Phong cười nhẹ, nhàn nhạt nói, lão đạo ta cũng không động thủ. Mà nhỉ? Lý Văn Hành trong lòng than nhẹ một tiếng, biết rằng việc hôm nay e rằng khó. Mà xong rồi. Thái độ của Trương Tam Phong khiến y hơi bất an. Ngay lập tức hướng ánh mắt về phía Lâm Mang, hỏi, vị này hẳn là Vũ An Hầu. Nhỉ? Lão Phu là đảo chủ Bồng Lai, không biết Bồng Lai của ta đã mạo phạm điều. Gì? Áo bào trên người Lâm Mang rung chuyển trong gió lạnh, bước tới một bước. Vẻ mặt lạnh lùng, không để ý đến Lý Văn Hành, mà lạnh giọng nói. Bồng Lai. Tham gia mưu phản, bản hầu chỉ đến đây giết nghịch tặc. Tất cả những ai có liên quan đến Chu Tái Xương đều phải vào ngục thẩm vấn. Nếu gặp phải sự chống cự, giết chết không tha. Lời nói lạnh lùng của Lâm Mang lập tức truyền khắp bốn phương. Tuân lệnh. Cẩm y vệ xung quanh cùng nhau hét lớn một tiếng, bộc lộ sát khí rùng rợn. Dưới sự bao trùm của hơi thở này, một nhóm đệ tử Bồng Lai vô thức lùi lại một bước, vẻ mặt sợ hãi. Sắc mặt Lý Văn Hành đột nhiên trùng xuống. Lời nói này của Lâm Mang đã phá vỡ nhịp điệu của hắn. Hắn vốn tưởng rằng Trương Tam Phong đến là để truy cứu chuyện giao ước. Trước đây, nếu như chuyện này còn có thể xoay chuyển, dù sao cũng là hành động của đệ tử trẻ tuổi. Nói cho cùng, ban đầu hắn mặc nhiên để Triệu Thanh Văn đuổi đệ tử ra khỏi đảo, trong lòng không khỏi có một số ý định thử thăm dò. Rốt cuộc Bồng Lai cũng là sản nghiệp được truyền thừa từ sư tổ, nói tiêu vong. Như vậy thì hắn ta cũng không cam tâm. Cuồng vọng. Triệu Thanh Văn sắc mặt u ám, lạnh lùng nói, đây là Bồng Lai, không phải Đại Minh. Huống hồ Bồng Lai có khi nào tham gia mưu nghịch. Theo quan điểm của hắn, lời nói của Lâm Mang thật nực cười. Pháp luật thế tục thì quản được Bồng Lai như thế nào? Ba hòn đảo trên biển từ khi thành lập đã cách xa ngoài xa, chưa từng chịu sự quản thúc của luật pháp triều đình. Huống chi hắn ta cũng là dòng dõi hoàng tộc, đến lượt một tên hầu gia chỉ tay. Năm ngón từ khi nào? Trước đây, những nhân vật như vậy hắn ta cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái. Ồ! Phải không? Lâm Mang hờ hững nói, ai nói với ngươi đây không phải là lãnh thổ của Đại Minh? Nói rồi hắn giơ tay ra. Một lá cờ trên thuyền bay ra rồi rơi xuống đất. Bây giờ thì đúng rồi. Ngươi. Triệu Thanh Văn nét mặt hơi giận dữ, lạnh lùng nói, ngươi quả là cưỡng từ đoạt lý. Trong lòng hắn ta đã dần có chút sát khí. Đối mặt với Trương Tam Phong, hắn ta còn có thể tỏ ra cung kính đôi chút, rốt. Cuộc danh tiếng vang xa, nhưng một tên tiểu bối, lại kiêu ngạo tự đại đến vậy. Lại khiêu khích Bồng Lai như vậy. Làm sao có thể nhịn được? Chỉ là một tiểu bối mới vào thông thiên, được chút sức mạnh đã trở nên hồ đồ. Như vậy. Lâm Mang cười lạnh một tiếng, liếc nhìn Triệu Thanh Văn, lạnh lùng nói. Bản hầu cũng chẳng sợ nói cho các ngươi biết, hôm nay bản hầu đến đây chính là để dạy cho các ngươi phép tắc. Đã Bồng Lai của các ngươi không biết sống chết, dám nhúng tay vào chuyện của bản hầu thì nên nghĩ đến hậu quả đi. Triệu Thanh Văn sửng sốt, rất nhanh liền cười lạnh một tiếng. Không biết sống. Chết. Chuyện của Chu Tái Xương chính là do ta sai khiến, ngươi muốn thế nào? Ta lại muốn xem thử phép tắc của ngươi là cái gì? Lý Văn Hành hơi nhíu mày, khuyên can, Thanh Văn, được rồi. Audio truyện chấm org. Chương 796. Vị Vũ An Hầu này rõ ràng là đang cố tình chọc tức Triệu Thanh Văn. Dù không biết cả có chỗ dựa của hắn là gì, nhưng hắn ta không muốn gây thêm chuyện. Triệu Thanh Văn nhìn về phía Trương Tam Phong, chắp tay nói, Trương chân. Nhân, vì đây là chuyện giữa triều đình và Bồng Lai chúng ta, đạo môn các ngài. Hẳn sẽ không can thiệp vào đấy chứ. Trương Tam Phong hứng thú nhìn Triệu Thanh Văn, hờ hững nói, ngươi hỏi ta. À! Rất nhanh, hắn âm thầm truyền âm cho Lâm Mang. Có nắm chắc hay không? Tên này không phải là người vừa mới vào thông thiên. Lâm Mang sắc mặt bình tĩnh, hờ hững nói, giết hắn không mất bao lâu. Trương Tam Phong nhìn Lâm Mang thật sâu, quay đầu nhìn Triệu Thanh Văn. Cười nói, tùy ý ngươi. Lý Văn Hành chùn bước. Nếu Trương Tam Phong lên tiếng ngăn cản còn dễ nói, giờ lại ngầm thừa nhận. Tất cả những điều này, hắn ta tuyệt sẽ không thực sự cho rằng Trương Tam Công không muốn nhúng tay vào. Lý Văn Hành chấp tay nói, Vũ An Hầu, trong chuyện này hẳn có sự hiểu lầm. Không có hiểu lầm. Lâm Mang bước ra một bước, Tú Xuân đao lặng lẽ rơi vào tay, lạnh lùng nói. Bản hầu đến đây hôm nay là để giết người. Không thần phục thì phải chết. Nói xong, thân hình Lâm Mang đã hoàn toàn ngập trong biển lửa, lao về phía Triệu Thanh Văn. Ầm ầm. Giữa thiên địa như vang lên tiếng sấm sét cửu trùng, đột nhiên vang lên. Triệu Thanh Văn trong lòng giật mình, rất nhanh trong mắt lộ ra một tia sát khí. Lạnh lẽo. Trong tay hắn ta xuất hiện một thanh kiếm dài màu xanh lam, hai bên thanh kiếm có hai rãnh máu, tỏa ra hàn khí lành lạnh. Triệu Thanh Văn quát lạnh một tiếng, kiếm khí tứ phía cuồn cuộn, trong nháy mắt đóng băng tất cả. Cả thiên địa như bị đóng băng, không khí ngưng động lại. Trên mặt đất kết thành một lớp băng tinh dày đặc, nước biển xung quanh như bị đóng băng, sương mù bao trùm trong không khí. Nhưng một ngọn lửa vàng kim như ngọn lửa thiêu đốt bầu trời nhanh chóng quét qua mặt đất, bốc lên hơi nước ngập trời. Ngọn lửa đi qua, sương mù tản mát, nhiệt độ thiêu đốt tứ phương, mặt đất bốc cháy. Đồng tử của Triệu Thanh Văn hơi co lại. Trong nháy mắt, quanh thân hắn ta ngưng tụ ra từng thanh kiếm băng tinh, phân thành vạn kiếm. Rơi xuống. Một kiếm chém ra, từng thanh kiếm dài màu xanh băng giá dày đặc như cơn gió thổi qua. Kiếm quang gào thét. Đối mặt với kiếm quang như sông thiên hà bao phủ, Lâm Mang không hề né tránh, trực tiếp chém một nhát. Ầm ầm. Giống như ngọn lửa thiêu đốt của trời giáng, một nhát chém này trong nháy mắt đã phá hủy hơn 10.000 kiếm quang. Ngọn lửa của đao khí bùng nổ. Uy lực của đao khí sắc bén tăng vọt, sức mạnh của thiên địa xung quanh cuộn đổ về. Triệu Thanh Văn sắc mặt hơi lạnh, duỗi tay ấn xuống. Nước biển bên dưới ầm ầm cuộn trào, dâng lên những con sóng khổng lồ cao hàng trăm trượng. Nước biển vặn vẹo biến đổi hư không, hóa thành một con giao long dài trăm trượng gào thét lao ra. Gần như trong nháy mắt, nước biển cuồn cuộn đóng băng, hóa thành một con rồng băng khổng lồ. Lâm Mang cười lạnh lùng, khinh thường nói, tu luyện bấy nhiêu năm mà uổng phí. Trong phút chốc, nắm đấm của Lâm Mang như đại nhật thiêu đốt, chân nguyên cùng nhiệt điên cuồng cuộn trào xung quanh. Giữa tiếng khí huyết gào thét bùng phát ra một sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Ầm ầm. Lâm Mang hung hăng tung một cú đấm vào đầu băng long gào rú. Trong nháy mắt nổ tung hóa thành những tinh thể băng tràn ngập bầu trời. Ngay trong khắc này, thân ảnh Lâm Mang đón lấy băng long tan vỡ xuất hiện trước mặt Triệu Thanh Văn. Thế như trẻ trê hung hăng giáng xuống một quyền. Giống như cửu long gào thét. Bịch. Triệu Thanh Văn dùng thân kiếm đỡ đòn, nhưng lực lượng khổng lồ khủng khiếp truyền đến từ thân kiếm khiến hắn ta rên ra một tiếng, cánh tay run rẩy. Lý Văn Hành sắc mặt hơi kinh ngạc nói, thông thiên nhị cảnh. Đùa cái gì vậy? Vũ An Hầu này lại là thông thiên nhị cảnh. Lâm Mang vừa ra tay đã trực tiếp áp đảo Triệu Thanh Văn. Chiếm hết thế. Thượng Phong. Mọi người có mặt đều kinh hãi nhìn chăm chú, nhiều đệ tử Bồng Lai thậm chí còn sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Là đệ tử Bồng Lai, tuy không biết tình hình bên ngoài, nhưng kiến thức của họ cũng không ít. Dù sao Bồng Lai vốn có thông thiên cảnh, cơ duyên này là điều mà những người ngoài không có được. Lý Văn Hành có chút kinh ngạc. Mặc dù Triệu Thanh Văn vẫn luôn bế quan luyện tập, ít khi giao thủ với người khác, nhưng trở thành thông thiên cảnh, làm sao lại có thể là kẻ yếu được. Bản thân Triệu Thanh Văn vốn là dòng dõi hoàng tộc Nam Tống, sự rèn luyện mà hắn ta phải chịu đựng đương nhiên không phải người thường có thể so sánh được. Đến sau khi Nam Tống diệt vong, Triệu Thanh Văn là một thành viên của hoàng tộc Triệu gia, sau đó cũng ở ẩn luôn tại Bồng Lai. Triệu Thanh Văn đột phá lên thông thiên nhị cảnh cũng đã được vài thập kỷ. Giờ lại bị một thế hệ sau áp đảo, cảnh tượng này khiến hắn ta có phần không tin vào mắt mình. Audio truyện chấm org. Chương 797. Hơn nữa đây còn là bí cảnh, sức mạnh của Triệu Thanh Văn vốn chưa hề bị giới hạn.

Gần như ngay lập tức, Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Tử Dương Thủ được thi triển. Ngưng tụ thành một chưởng ấn màu tím rực rỡ che phủ bầu trời, giống như phá núi mở thành thế như trẻ tre lao về phía Lý Văn Hành. Bùng! Tiếng nổ lớn vang lên khắp thiên địa, hai ấn chưởng cùng lúc tan biến, hóa thành nguyên khí thiên địa tràn ngập trong hư không. Lý Văn Hành còn muốn ra tay lần nữa, thì thanh kiếm gỗ trong tay Trương Tam Phong lặng lẽ xuất hiện, kiếm khí trước mặt hóa thành một dòng sông dài. Trương Tam Phong không phải là người chuyên tu kiếm đạo, nhưng trình độ về kiếm đạo của hắn không yếu. Lý Văn Hành vỗ một chưởng, xé toạc dòng sông kiếm khí. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Trương Tam Phong nhẹ nhàng bay lên, hạ xuống trước mặt Lý Văn Hành, đâm ra một kiếm. Thoạt nhìn, đó là một thanh kiếm vô cùng bình thường, nhưng vào khoảnh khắc tiến đến, nó lại bùng phát một kiếm ý kinh người, giống như thanh kiếm đã biến thành một xoáy nước khổng lồ. Nhưng Lý Văn Hành cũng không chịu thua, giọng trầm nói, Trương chân nhân, đắc tội. Hắn ta không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn Triệu Thanh Văn thực sự bị giết. Một tôn nguyên thần pháp tướng hiện lên sau lưng Lý Văn Hành, thiên địa hiên khí xung quanh phát cuồng kéo đến. Audio truyện chấm org. Chương 799. Nguyên thần pháp tướng như được tiếp thêm linh hồn, xé tan kiếm ý vô tận. Nguyên thần pháp tướng sau lưng bước từng bước đi ra, dẫn động thiên địa. Toàn bộ Bồng Lai bí cảnh như đang cộng hưởng. So với Triệu Thanh Văn, Lý Văn Hành không nghi ngờ gì nữa là mạnh hơn. Hơn nữa hắn ta đối với quy tắc sức mạnh ngưng luyện càng sâu, thậm chí còn lờ mờ ngó thấy thông thiên tam cảnh. Nhưng thành cũng bởi Bồng Lai, bại cũng bởi Bồng Lai. Sức mạnh bí cảnh đang biến mất, khiến thiên địa khuyết thiếu, khiến cho hắn ta khó có thể bước ra một bước kia. Xem ra chỉ cách tam cảnh một bước, nhưng chính bước này lại khiến hắn ta khó có thể tiến thêm. Trương Tam Phong hơi nâng mi mắt, khẽ mỉm cười, tiện tay ném thanh kiếm gỗ trong tay ra ngoài. Kiếm khí ngang dọc 30 dặm, dị tượng liên tiếp. Một kiếm trực tiếp bức lui nguyên thần pháp tướng của Lý Văn Hành. Lờ mờ giữa, một cây thiên địa chi kiều xuất hiện, thông qua thiên địa, xuyên qua bí cảnh, dẫn dắt thiên địa chi lực bên ngoài buông xuống. Cảnh tượng này chỉ thoáng qua. Lý Văn Hành sững sờ, kinh ngạc kêu lên, thiên địa chi kiều. Vị này lại bước tới bước này ư? Hắn ta rất chắc chắn, vừa rồi mình không nhìn lầm. Nhưng lúc gặp mặt ban đầu, rõ ràng mới vừa vào thông thiên không được bao lâu, lẽ nào đi sai đường, khoảng cách thực sự lớn như vậy sao? Cẩn thận! Bên tai Lý Văn Hành đột nhiên vang lên một tiếng cười nhẹ, trong lòng kinh hoàng. Đến khi hắn ta phản ứng lại thì kiếm khí đã giáng xuống. Phốc! Lý Văn Hành phun ra một ngụm máu tươi, một cánh tay bị đứt lìa, máu tung tóe trên không trung. Lý Văn Hành sắc mặt kinh hoàng, vẻ mặt không dám tin. Chỉ một kiếm, đã khiến hắn ta đứt một cánh tay. Cùng lúc đó, đao quang kinh người cũng theo đó chém xuống, cắt lìa tất cả. Yên lặng. Thời gian như đặc biệt dài, lại vô cùng ngắn ngủi, một làn gió nhẹ thổi qua. Nguyên thần pháp tướng của Triệu Thanh Văn hoàn toàn vỡ vụn, máu tung tóe trên không trung. Nhưng hắn ta lại may mắn thoát chết. Triệu Thanh Văn toàn thân đẫm máu, kinh hãi lùi lại, trên mặt không còn vẻ bình tĩnh như trước nữa. Mẹ kiếp! Triệu Thanh Văn sắc mặt tái nhợt, tức giận nói, bản tọa với ngươi không đội trời chung. Ngay khi giọng nói của hắn ta vang lên, bóng dáng Lâm Ma như quỷ dị, nhẹ nhàng bay tới, một quyền bá đạo vô cùng giáng xuống. Quy tắc sức mạnh lưu chuyển trên cánh tay vỡ nát. Lâm Mang giận dữ hét lớn, một quyền đánh xuống, giống như ngọn núi vạn trượng từ trên trời giáng xuống, tỏa ra uy thế vô thượng. Nước biển xung quanh dưới áp lực khủng bố này chìm xuống thật sâu, rung chuyển thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Triệu Thanh Văn cuống quýt giơ cánh tay lên. Ầm! Uy thế mạnh mẽ làm thiên địa rung chuyển, một quyền giáng xuống, trong hư không phát ra tiếng nổ rất lớn, không gian xung quanh bị phong tỏa hoàn toàn. Cánh tay của toàn bộ cơ thể Triệu Thanh Văn trong nháy mắt vỡ thành xương máu, thân thể không thể kìm hãm được rơi xuống hải đảo bên dưới. Ầm ầm. Cùng với tiếng nổ lớn như trời sụp đất nứt, toàn bộ Triệu Thanh Văn bị ném xuống đất, khơi dậy vô số khói bụi, kể cả hải đảo như chìm vào biển. Toàn bộ không gian bí cảnh đều đang rung chuyển. Lâm Mang không hề dừng tay, mà lao xuống, trường Tú Xuân đao rơi vào tay. Toàn thân như hòa làm một với đao. Trong làn khói bụi, Triệu Thanh Văn chật vật bước ra, từng bước loạn choạng. Nhìn thoáng thấy đao quang chói lọi từ trên trời rơi xuống, đồng tử đột nhiên co lại. Nhưng chưa kịp phản ứng lại thì đao quang đã cận kề. Chân mày Triệu Thanh Văn từ từ nứt ra, máu bắn ra. Điểm năng lượng của 240 triệu. Ngay khi làn khói bụi tan đi, một bóng dáng với khuôn mặt băng giá bước ra. Lý Văn Hành đột nhiên sầm mặt lại. Nhìn thấy Lâm Mang bước ra, kết quả ra sao đã không cần phải nói. Trương Tam Phong hơi kinh ngạc nhìn Lâm Mang. Tên nhãi này bước vào thông thiên nhị cảnh không bao lâu, lại có thể chém giết một vị thông thiên cảnh kỳ cựu, có hơi ngoài dự đoán của hắn. Mặc dù Triệu Thanh Văn tuổi đã lớn, nhưng dù sao cũng là thông thiên cảnh. Kỳ cựu, bản lĩnh của bản thân cũng không yếu. Lâm Mang bước từng bước trên không, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lý Văn Hành, lời nói vô cùng bá đạo. Quy phục, hoặc là chết. Giọng nói lạnh lùng truyền đến bốn phương tám hướng, nhấc lên sóng to gió lớn. Lời nói vừa dứt, đao ý vô biên ngang dọc qua lại. Phốc, phốc. Từng đệ tử Bồng Lai lần lượt ngã xuống, hóa thành sương máu ngập trời. Tiếng kêu rên không dứt. Lý Văn Hành sắc mặt đại biến, đôi mắt đỏ ngầu, giận dữ quát, đủ rồi. Vũ An Hầu, Bồng Lai của ta đã chết hai vị thông thiên cảnh, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lời này nên hỏi chính ngươi đi. Lâm Mang cười lạnh nói, khi Bồng Lai các ngươi phái người đến kinh thành, có từng nghĩ sẽ có chuyện hôm nay không? Ngươi dám nói rằng trong lòng mình không có chút suy nghĩ nào không? Nếu không phải bản hầu đủ mạnh, có lẽ Bồng Lai của các ngươi đã sớm giúp Chu Tái Xương đoạt được ngai vàng, mà bản hầu cũng đã sớm chết ở Thiên Thọ Sơn. Bây giờ nói ra lời này, ngươi không thấy quá nực cười sao? Lý Văn Hành khẽ giật mình. Một lúc, hắn ta không biết nên phản bác như thế nào. Bởi vì Lâm Mang vừa nói, hắn ta thực sự đã suy nghĩ, trong lòng hắn ta từng ôm tâm lý may mắn. Trong lòng hắn ta thực ra luôn mâu thuẫn. Xem ra hắn ta đang khuyên Triệu Thanh Văn, không bằng nói là đang tự khuyên mình. Nhưng những gì hắn ta làm, không phải vì bản thân mình, mà là cơ nghiệp hàng trăm năm của Bồng Lai. audiotruyện.org Chương 800. Trong tay Lâm Mang cầm Thanh Tú Xuân đao đứng sừng sững trên không. Trung, toàn thân tỏa ra sát khí kinh người. Chuyện ở Bồng Lai, từ khi hắn đến đây thì đã chẳng thể nào tốt đẹp được nữa. Rồi. Đối với những người xa lánh ở chốn hải ngoại này, trong lòng họ chẳng có chút e sợ nào đối với triều đình. Hay nói cách khác, chẳng hề e sợ triều đình hiện tại. Ở Đại Minh, những người giang hồ bình thường giờ đây nghe thấy danh xưng Cẩm Y Vệ, thì ai mà không thất sắc biến đổi. E sợ, xuất phát từ thực lực, hiển nhiên là triều đình hiện giờ chẳng thể nào uy hiếp được những thế lực thông thiên cảnh này. Những đệ tử trẻ tuổi của Bồng Lai này, có lẽ ngay cả triều đại bên ngoài cũng không rõ, họ chỉ được tiếp nhận sự bồi dưỡng, chính là xem trọng tông môn lên hàng đầu. Thực ra điều này cũng giống như cách giáo dục mà những gia tộc thế gia kia tiếp nhận. Trong lòng những con cháu thế gia này, gia tộc còn quan trọng hơn cả giang sơn. Mà Bồng Lai lại có cường giả thông thiên cảnh, đồng thời ẩn cư ở chốn bí cảnh hải ngoại, sao lại sợ triều đình? Nếu thực sự sợ hãi, thì họ cũng chẳng phái người đi hỗ trợ Chu Tái Xương. Nếu không phải Trương Tam Phong dẫn hắn tới, có lẽ hắn cũng chẳng thể tìm được lối vào bí cảnh Bồng Lai. Ngay cả vị Lý Văn Hành có vẻ ngoài ôn hòa này, từ đầu đến cuối cũng chẳng hề để hắn vào mắt. Từ khi bọn họ gặp nhau lần đầu, Lý Văn Hành chỉ quan tâm đến thái độ của Trương Tam Phong. Lý Văn Hành nơm nớp lo sợ, cũng chỉ vì Trương Tam Phong mà thôi. Nếu hắn không vừa mới giết chết Triệu Thanh Văn, thì cái gọi là triều đình trong mắt bọn họ chẳng là cái thá gì. Nếu như Lý Văn Hành thực sự muốn ngăn cản, thì từ đầu đã nên ngăn Triệu Thanh Văn lại, chứ không phải đợi đến lúc thấy Triệu Thanh Văn thất bại rồi mới ra tay ngăn cản.